Lâm Thị Vinh Hoa, chương 107, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền lần đầu tiên bước lên tường lâu, đưa mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại gieo lúa mì vụ đông đã trưởng thành mạ non, đã gieo giống địa phương xa xa nhìn lại thanh thanh một mảnh, nhưng càng nhiều địa phương là khô sắc hoang vu. Trừ bỏ gieo trồng cây dâu cập cây ăn quả địa phương xem không quá chân thật ngoại, địa phương khác liếc mắt một cái quét tới liền vừa xem hiểu ngay, khắp nơi chung không ai. Lâm Thanh Huyền híp mắt nhìn nửa ngày, vẫn là không thấy ra dị trạng tới. Phải biết rằng nàng thị lực so với phía trước thế muốn hảo quá nhiều, nếu này đều không thể phát hiện. Phương Đại Đồng lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn nơi xa nói. Cô nãi nãi, xem ra lần này tới người không ít, thừa dịp cửa thành chưa quan, chúng ta phái người vào thành cầu viện đi. Lâm Thanh Huyền mộc ngốc ngốc nhìn phía trước, nghẹn nửa ngày hỏi. Người ở đâu? Phương Đại Đồng dùng ngón tay điểm vài cái địa phương, vững vàng nói. Bọn họ khẳng định không phải bình thường lưu dân là làm không được như vậy ngụy trang. Lâm Thanh Huyền híp mắt nhìn chằm chằm kia mấy cái điểm nửa ngày, vẫn là không thấy ra cái gì, nhưng nàng tin tưởng Phương Đại Đồng phán đoán, nghĩ nghĩ nói. Thủ biệt viện sự liền giao cho ngươi, ngươi buông tay đi làm, tuyển ra 5 người tới vào thành cầu viện, vừa đi thứ sử phủ, nhị trở về thành Bắc tông tộc, tam đi thượng gia, 4 đi lưu gia, 5 trực tiếp hướng Bắc đi Dương Châu. Phương Đại Đồng kinh ngạc. Cô nãi nãi, Lâm Thanh Huyền trầm giọng nói, để ngừa vạn nhất đi, hơn nữa lưu dân đều dám sấm đến ta nơi này tới, ta cái này quận chúa hỏi trách giang nam quan sát xử dường như cũng không quá mức, Tôn Hoè cũng có nhúng tay lý do. Tôn Hoè ra mặt kia đối nàng chỉ biết càng có lợi. Phương Đại Đồng nghe vậy, lập tức khom người nói, kia thuộc hạ này liền đi an bài. Lâm Thanh Huyền thực thích hắn cái này tự xưng, khóe miệng hơi kiều nói. Hảo, ngươi đi đi. Lâm Thanh Huyền đứng ở tường trên lầu đứng trong chốc lát, duỗi tay vỗ vỗ rắn chắc tường đôn, trong lòng lại có chút khó chịu. Cái này biệt viện là chiếu gia bảo tới tu sửa, tuy rằng giảm bớt không ít đồ vật nhưng tường lại là thật đánh thật chiếu gia bảo tu sửa. Không chỉ có cao còn dày hơn, trên tường nhưng chạm một người, sau lưng còn nhưng lại thông qua một người, nàng cha hiển nhiên đối hơn 40 năm trước canh ngọ họa canh cánh trong lòng, cho nên mới đem trụ địa phương tu thành như vậy. Nàng mới vừa trụ tiến vào khi còn cảm thấy này tường bạch tu sửa, này sử dụng khả năng vĩnh viễn không dùng được, ai ngờ mới bao lâu liền dùng thường. Lâm Thanh Huyền thở dài nhìn phương xa tường, nàng hiện tại ngược lại không sợ lưu dân, liền sợ là có người giả mạo lưu dân. Cô nãi nãi, Bạch Mai thật cẩn thận mà cho nàng khoác một đạo áo choàng, nhẹ giọng nói. Gió lớn, chúng ta đi xuống đi. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía chân trời dần dần rơi xuống tà dương, hơi hơi gật đầu nói. Đi thôi, hôm nay thời tiết khen ngực, không biết buổi tối có hay không ánh trăng. Lâm Thanh Huyền mới hạ tường lâu, Diêm Hồ liền mang theo dư trụ đã trở lại, hai người đem điều tra đến tin tức một tổng hợp liền tới cùng Phương Đại Đồng hội báo. Đánh giá có 5-600 người, khẳng định không phải giống nhau lưu dân, bằng không ngụy trang không đến cái này phân thưởng. Dư trụ bổ sung nói, gocchuyenaudio.com. Ta đánh giá nếu có người đem lưu dân kéo tới huấn luyện quá, muốn nói bọn họ có bao nhiêu lợi hại cũng không đến mức ta ở vọng trên đài rất xa liền thấy bọn họ thành đàn hướng bên này đi, vẫn là gần bọn họ mới bắt đầu nằm sấp xuống làm ngụy trang. Diêm Hồ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Cái loại này ngụy trang cũng là có thể lừa lừa bình thường dân chúng, đừng nói chúng ta, chính là chúng ta thuộc hạ đứa ở đều có thể phát hiện, cho nên bọn họ thụ huấn hẳn là không lâu, chính là không biết dẫn đầu người là ai, lại là ai ở nhằm vào chúng ta Lâm gia. Mới xuống thang lầu, Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân, nghiêm trang nhìn về phía ba người, nàng chính là bọn họ trong miệng cái kia. Bình thường dân chúng, Phương Đại Đồng nhìn đến Lâm Thanh Huyền, lập tức mang theo hai người tiến lên hành lễ, nói. Cô nãi nãi, người đều kéo trở về, vừa rồi ta cùng với dịch hộ vệ nói qua, phái ra đi báo tin 5 người từ bọn họ ra. Thật sự là báo tin sự tình quan trọng đại, nông hộ nhóm đều thân có tàn tật nhiều ít có chút không tiện, mà đứa ở nhóm mới thụ huấn hơn tháng, cũng không đảm đương nổi cái này đại nhậm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể các hộ vệ ra. Lâm Thanh Huyền khẽ gật đầu, vậy từ hộ vệ ra, vũ khí chờ nhưng đều chuẩn bị tốt, là, đứa ở nhóm cũng tất cả đều tiến vào biệt viện. Phương Đại Đồng do dự một chút nói. Cô nãi nãi, chúng ta vốn định giữ một bộ phận người ở dân cư, như vậy xung đột khi trong ngoài giáp công, nhưng bọn họ nếu thụ huấn quá, như vậy phương pháp chỉ sợ không để dùng, rốt cuộc chúng ta đứa ở cũng không huấn luyện bao lâu, chỉ sợ trong lòng không quá quan, đến lúc đó ngược lại chuyện xấu. Lâm Thanh Huyền nhíu mày nghĩ nghĩ nói, đem Dịch Hàn cùng Tưởng Nam gọi tới, chúng ta thương lượng một chút. Dịch Hàn là hộ vệ đội trưởng, Lâm Giang tổng cộng cấp Lâm Thanh Huyền để lại 20 cái hộ vệ, mỗi người bản lĩnh phi phàm. Lâm gia hộ vệ đội là tổ truyền, mà đến nàng tổ phụ Lâm Dĩnh khi càng là hoa đại lực khí huấn luyện ra một chi không kém gì trong quân tinh anh hộ vệ đội. Bọn họ trung thành và tận tâm, gia tiểu toàn ở Lâm gia, ngày thường nhiệm vụ chính là bảo hộ Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân. Đứa ở sự Lâm Thanh Huyền giao cho Phương Đại Đồng, nhưng Lâm gia biệt viện an toàn nhưng vẫn là Dịch Hàn phụ trách. Dịch Hàn từ nhỏ thụ huấn, học tập đến binh pháp không ít, võ công cũng không tồi, cần phải luận kinh nghiệm thật đúng là so ra kém Phương Đại Đồng. Mấy người tụ ở bên nhau thương nghị, học thức cùng kinh nghiệm kết hợp, hơn nữa Lâm Thanh Huyền một ít kỳ tư, nhưng thật ra thật chỉnh đốn ra tam bộ tác chiến phương án. Phương Đại Đồng phân phó Diêm Hồ, người lại đi thăm thăm, xem bọn họ vũ khí trang bị như thế nào, nếu đúng như chúng ta suy nghĩ, chúng ta liền dùng đệ nhất bộ phương án, không được lại dùng đệ nhị bộ. Diêm Hồ đồng ý, xoay người liền phải đi ra ngoài, Dịch Hàn vội nói. Từ từ ta làm hai người tùy ngươi cùng đi, đứa ở liền không cần mang theo. Phương Đại Đồng nhìn mắt bên ngoài sắc trời, mỗi ngày đã tối trầm, lại quá không lâu liền phải đêm đen tới, liền minh bạch Dịch Hàn băn khoăn, gật đầu nói. Làm phiền Dịch hộ vệ trưởng, đều là vì chủ tử, Phương Đại ca không cần khách khí. Lâm Thanh Huyền thấy bọn họ có chương trình, liền đứng dậy nói. Vậy các ngươi trước chuẩn bị ta đi hậu viện, cocchuyenaudio.com. Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân sớm bị tiền viện động tĩnh kinh đến, rất muốn đến phía trước nhìn xem, rồi lại sợ cấp Lâm Thanh Huyền thêm phiền toái, cho nên vẫn luôn ở hậu viện chờ. Thấy Lâm Thanh Huyền xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Ngọc Tân vội la lên. Cô tiền viện ra chuyện gì? Lâm Thanh Huyền duỗi tay dắt lấy tay nàng, trên mặt mang theo đạm cười nói. Đại sự, có lưu dân vây quanh lại đây. Lâm Ngọc Tân trong lòng căng thẳng, nhưng thấy tiểu cô trên mặt mang cười, một mảnh nhẹ nhàng, nàng liền cũng thật dài thở ra một hơi, dỗi nói. Tiểu cô ngươi tịnh làm ta sợ, không phải hù dọa ngươi, là thật sự. Lâm Thanh Huyền đối Tạ phu nhân gật gật đầu, giải thích nói. Ước chừng có 500-600 người, hiện giờ chính ghé vào khắp nơi chung đâu, cũng may nhà của chúng ta lúa mạch non còn tương đối đoàn, làm không được ngụy trang, bằng không bọn họ ghé vào mạch địa ta cần phải đau lòng muốn chết. Tạ phu nhân thấy nàng còn có tâm tình nói giỡn, liền biết sự tình đã có giải quyết biện pháp, không khỏi lắc lắc đầu cười nói. Người à thật là chui vào tiền trong mắt đi, lúc này an toàn liền hảo. Lâm Thanh Huyền liễm cười, gật đầu nói. Ngài yên tâm, nhất định sẽ an toàn, cái này biệt viện nhưng can hệ mấy trăm người tánh mạng đâu. Tá điền, nông hộ, đứa ở, hộ vệ còn có như vậy nhiều gia hạ nhân, lão đã qua 60 ấu mới sinh ra bất quá hơn tháng, không chỉ có vì các nàng chính mình, cũng vì nhiều người như vậy, cái này biệt viện đều đến bảo vệ cho. Lâm Thanh Huyền trong mắt phụt ra nhiếp người quang mang, giống như bầu trời minh nguyệt giống nhau trước mắt cách trương.